Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 595, màu vàng chiến giáp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chính diện va chạm trong nháy mắt. 12 cầm thiên can địa chi phi kiếm đã gọi về đi ra. Lại thêm tử vân phi kiếm, niết bàn kiếm cùng với hàng ma kiếm và mộng hồn kiếm xuất hiện. Tổng cộng 15 thanh phi kiếm vô căn cứ xuất hiện, tạo thành một hồi cường đại kiếm trận, hướng đối phương bay tập kích đi. Kiếm trận xuất hiện ngay tức thì, đối phương đã là cảm nhận được đến từ Lưu Kiệt uy hiếp. Lúc này 4 tên chiến sĩ trước tiên trước một bước từ đội ngũ bên trong bước ra, chạy thẳng tới Lưu Kiệt tới. Trên bầu trời Phương và Tửu Kiếm Tiên đang chém giết phương chiến ở Lưu Kiệt cho gọi ra phi kiếm thời gian đầu tiên tầm. Mắt cũng đã rời đến Lưu Kiệt trên mình, nhất là đang cảm thụ đến hàng ma kiếm và mộng hồn kiếm hai cây thanh khí thời điểm. Biểu tình trên mặt lập tức biến, hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ xuất hiện xem Lưu Kiệt loại này một người tay cầm hai cây thanh khí tồn tại, bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Khi nhìn đến mấy phe đội ngũ bên trong đứng ra 4 vị chiến sĩ thời điểm, Phương Chiến diễn cảm rõ ràng hòa hoãn rất nhiều hơn. Làm sao Tửu Kiếm Tiên thế công nhanh mạnh vô cùng, trong chốc lát cũng không khỏi không đem sự chú ý đặt ở mình chiến đấu bên trong. Thấy đối phương 4 người chạy tới mình, Lưu Kiệt vậy không có chút nào do dự, 9 tầng trời lôi pháp cho gọi ra cuồn cuộn thiên lôi. Từ trên xuống dưới hướng 4 người rơi xuống, nguyên bản tụ tập 4 người chỉ có thể lựa chọn phân tản ra. Tạm thời tránh Lưu Kiệt lôi pháp công kích, 4 người phản ứng không thể bảo là khó chịu. Tránh thiên lôi trong nháy mắt, 4 người trong đã mỗi người nhiều hơn một món vũ khí. Phân biệt chọn 2-3 thanh phi kiếm, vũ khí trong tay vung chém lên. Đối thủ cái này đứng ra 4 tên chiến sĩ. Thông qua quét hình quan trắc được Lưu Kiệt rõ ràng đối thủ thực lực. Cái này 4 tên đối thủ thực lực đều là đạt tới đứng đầu thực lực cấp 9. Mặc dù có tam thanh ngự kiếm thuật gia trì, nhưng lập tức thao túng 15 thanh phi kiếm đối với Lưu Kiệt mà nói uy lực vẫn là có chút phân tán, nhất là đối mặt hay là thực lực không thua 4 tên đứng đầu cấp 9. Đúng như dự đoán, đối phương xuất hiện trong nháy mắt, trừ qua vậy một người đối với mộng hồn kiếm và hàng ma kiếm địch thủ ra. Ngoài ra ba không một người ngoại lệ đem Lưu Kiệt phi kiếm ngăn trở ở trước đội ngũ Phương. Chỉ bất quá vậy một người đơn độc đối với mộng hồn kiếm và hàng ma kiếm đối thủ, hiển nhiên cũng chưa có ngoài ra ba người tốt như vậy vận khí. Giữa song phương thực lực cũng thuộc về cấp 9. Nhưng lập tức đối mặt có hai cây thanh khí Lưu Kiệt. Một kích này va chạm rất rõ ràng cho thấy bị thua thiệt. Vũ khí giao tiếp trong nháy mắt, hai cây thanh khí mạnh mẽ uy lực liền đem tên nam tử này từ chấn động bay ra. Một ngụm máu tươi đồng thời từ trong miệng phun ra liền đi ra. Lúc này hơi thở chính là uể oải mấy phần. Một người đối thủ bị chấn động bay, Lưu Kiệt trên mặt nhưng cũng không có bất kỳ vui sướng. Đoàn binh giao tiếp trong nháy mắt, không biết là hoa mắt vẫn là cái gì, một vạch kim quang từ lồng ngực của đối phương trên thoáng hiện. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho tới Lưu Kiệt thời gian đầu tiên vậy không có biện pháp thấy rõ. Ngu xuẩn người trái đất, lại dám tổn thương ta đồng bào, cho ta chết. Phi kiếm bị ngăn cản trở về, nhìn mình đồng bạn vừa lên tới chính là phun ra một ngụm máu tươi. Trong đó một người đối thủ trên mặt lộ rõ ra biểu tình tức giận, tay cầm hai cây răng cưa ngắn dao găm hướng Lưu Kiệt xông tới. Cùng lúc đó, ánh sáng màu vàng xuất hiện ở Lưu Kiệt đáy mắt, lau một cái màu vàng ngay tức thì đem ngực bọc lên. Trong nháy mắt chính là bao trùm ở cả người, trừ đầu ra. Cả người đã bị hoàn toàn bao trùm, hóa thân thành là một đạo kim sắc bóng người hướng Lưu Kiệt tấn công tới. giữa hai người khoảng cách vốn là không xa. Đối với cấp 9 mà nói điểm này khoảng cách đã không thể nói được cho là khoảng cách. Hai cây lưỡi dao sắc bén trên không trung thoáng qua vẻ hàn quang. Chạy thẳng tới Lưu Kiệt vui ngược đi. Đinh, một kích này tới đột nhiên. Nhưng phi kiếm trước bị đối thủ bắn bay ngay tức thì. Đã bị Lưu Kiệt cho đòi trở về. Niết bàn kiếm lúc này cầm ở trên tay. Thân kiếm đụng vào đối thủ hai cây đoản đao. Niết bàn kiếm ngăn cản lên ngay tức thì. Tử vân phi kiếm cũng đã vào tay. Thép kiếm pháp thi triển ra. Lấy thiên quân thế đem đối thủ đánh lui mở ra. Đáng Lưu Kiệt chú ý là. Tử vân phi kiếm ở chém hướng đối thủ ngay tức thì. Thân kiếm lao qua trên người đối phương màu vàng. Nhưng chỉ là lưu lại lau một cái kẽ nứt. Vẻn vẹn chỉ là ngay tức thì. Đạo này kẽ nứt cũng đã tu bổ xong. Giống như phá kính nặng tròn vậy cùng trước kia cũng không khác biệt. Trên người đối phương cái này lau một cái màu vàng. Tựa hồ là tương tự với chiến giáp giống vậy đồ phòng vệ. Để cho Lưu Kiệt không thể không nhắc tới chú ý. Vạn năng quét hình mở. Tầm mắt nhìn về phía trên người đối phương màu vàng. Lưu Kiệt cũng là lấy được cái này màu vàng kim tin tức. Tơ tầm kim giáp. Vân ca thiên vực huyền vương triều vân thiên quân đoàn chiến sĩ phòng ngự dùng cái. Căn cứ tự thân phẩm cấp không cùng có thể chống đỡ không cùng trình độ tổn thương. Lực phòng ngự khả quan. Thuộc về cấp 9 linh khí. Như thế đảo qua, Lưu Kiệt trong lòng đã rõ ràng. Mình đoán quả thật không sai. Cái này đạo kim sắc, đúng như dự đoán là một loại đồ phòng vệ. Tử vân phi kiếm đi qua mộng hồn nhất tộc cường hóa sau đó. Đã đạt tới cấp 8 linh khí tiêu chuẩn. Đối với đối phương một cái như vậy cấp 9 linh khí đồ phòng vệ. Sinh ra công kích lại có thể trực tiếp làm như không thấy. Quả thật là lực phòng ngự kinh người. Chung quanh, 300 tên liên minh chiến sĩ đã bắt đầu và đối thủ tiến hành chém giết. Đối phương chiến sĩ trên mình, vào thời khắc này không một ngoại lệ xuất hiện màu vàng kim chiến giáp. Chiến giáp xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản ưu thế về nhân số đột nhiên đổi được như vậy không quan trọng. Mỗi một người kẻ địch cũng có thể bằng vào màu vàng chiến giáp ưu thế đối với đến một cái hai người. Liên minh chiến sĩ, cái đừng hung hãn thậm chí có thể lấy một địch ba. Nhưng khá tốt, ngoài ra cái này mấy chục người trên người màu vàng chiến giáp rõ ràng cho thấy không có giờ phút. Này đối với Lưu Kiệt cái này bốn nhân phẩm cấp cao. Tối thiểu ở Lưu Kiệt quét nhìn thời điểm. Liên minh thành viên các chiến sĩ vũ khí trong tay vẫn là có thể ở trên người lưu lại dấu vết. Nói cách khác, trước mặt mình cái này bốn tên kẻ địch, trên mình có cấp 9 chiến giáp cũng chính là toàn trường phẩm cấp cao nhất bốn người. Người đến bị Lưu Kiệt dùng kiếm đánh lui, tức giận trên mặt hơn nữa rõ ràng, ánh sáng bạc lưỡi dao sắc bén ở trong không khí lóe lên. Một lần nữa hướng về phía Lưu Kiệt đâm tới. Ngoài ra ba tên nam tử thấy vậy, đồng thời phi thân lên, hướng Lưu Kiệt cùng chung tấn công tới. Trên thân ba người, cấp 9 linh khí cấp bậc màu vàng chiến giáp đồng thời thêm thân. Tay cầm vũ khí từ bốn phương tám hướng hướng Lưu Kiệt đập tới. Đối mặt bốn tên đứng đầu cấp 9 đối thủ, Lưu Kiệt vậy không thể làm được hoàn toàn coi thường. Hàng ma kiếm bên trái, tay phải cầm mộng hồn kiếm, thép kiếm pháp vận dụng lên, hướng đâm đầu vào hai người đập tới. Nếu như là trước kia, có lẽ ta vẫn không thể cầm các ngươi bốn cái làm thế nào. Nhưng là bây giờ tình huống, coi như không nhất định, thánh khí hiển uy lực, đối phương chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, nguyên bản khí thế mạnh mẽ một lần nữa tăng cường mấy phần. Đối phương không biết làm sao lui về phía sau, nhắm ngay một cái bổi trống. Lưu Kiệt giơ tay lên lại là một kiếm, hướng đối phương tàn nhẫn vỗ xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https.

nè vạn cổ đệ nhất tông.